Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 16, Châu, ưa thích khoác lác rất bình thường. Góc truyện audio.com, editor, Yuki, sau đó, hai người thấy được một người trẻ tuổi áo lam cùng một con trâu màu vàng ngồi tại bên đống lửa. Sau lưng người trẻ tuổi áo lam, đứng bốn cái trung niên nhân dáng người khôi ngô, để lão giả kinh nghi chính là, trên thân người trẻ tuổi áo lam kia, vậy mà không có một tia thần lực và chân nguyên. Long Giác Kim Niu gặp lão giả cùng nữ tử đều nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình nhìn. Nói ra, ta nói này hai vị, coi như chủ nhân của chúng ta lớn lên đẹp trai, thì các ngươi cũng không cần nhìn hắn chằm chằm như vậy đi. Các ngươi cũng có thể nhìn ta, lão Ngưu ta hóa thành hình người, cũng rất đẹp trai đấy. Nữ tử nghe được lời nói của Long Giác Kim Niu, không khỏi bật cười. Con trâu này, ngược lại là rất biết nói đùa. Lão giả Hà Thiệu ôm quyền, đối với Lộ Nhất Bình nói ra, chúng ta đi ngang qua đây, vốn định vào trong cốc tạm lánh, không nghĩ tới lại đánh nhiễu tiểu huynh đệ. Lộ Nhất Bình cười một tiếng, không có gì đáng ngại, lại đây ngồi xuống đi, sau đó chỉ đối diện đống lửa, dù sao chúng ta uống rượu một mình cũng rất nhàm chán. Lão giả Hà Thiệu cười ha ha, vậy lão hủ liền không khách khí nữa. Sau đó cùng nữ tử ngồi ở đối diện đống lửa. Lộ Nhất Bình ném qua hai vỏ rượu. Nói ra, rượu này, là lúc ta nhàn rỗi nhàm chán ủ chế. Mặc dù không có tài liệu quý hiếm, nhưng mà hương vị cũng không tệ lắm. Hà Thiệu mở ra ngửi một cái. Hắn tinh thông dược lý, cũng không sợ rượu có vấn đề. Cười nói, vậy liền đa tạ tiểu huynh đệ rồi. Sau đó ực một hớp, rượu vừa vào cơ thể, ngay lập tức, như một đầu hỏa long cuồng bao, mà lại lộ ra một cỗ mát lạnh khó tả. Hà Thiệu chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu không nói được ra lời. Hắn lấy làm kinh hãi, sau đó lại ực một hớp, cẩn thận nhấm nháp, tiểu huynh đệ, rượu này của ngươi, thế nhưng là dùng băng diễm quả ủ chế sao? Hắn không kịp chờ đợi hỏi thăm. Băng diễm quả, nữ tử Vu Hân cũng giật mình. Băng diễm quả, Dược Vương Điện các nàng cũng có, nhưng chỉ có hai viên, mà còn là cất giữ tại chỗ sâu nhất trong bảo khố. Cho dù là lúc luyện chế linh đan thần phẩm, Dược Vương Điện cũng không nỡ cầm băng diễm quả này ra để dùng. Thế nhưng mà, rượu này, trong tài liệu ủ chế lại có băng diễm quả, hắn vậy mà dùng băng diễm quả để cất rượu. Lộ Nhất Bình gặp bộ dáng giật mình của hai người lão giả Hà Thiệu. Cười nói, đúng là có băng diễm quả. Băng diễm quả sao, hắn ủ chế rượu này. Hết thảy dùng 100 loại tài liệu. Băng diễm quả là thuộc về bình thường nhất. Bất quá, tăng thêm băng diễm quả đi vào. Sẽ mang đến cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nghe Lộ Nhất Bình nói trong rượu này quả nhiên có băng diễm quả. Hai người lão giả Hà Thiệu cùng nữ tử Vu Hân thần sắc liền đại chấn. Sau đó, Hà Thiệu lại là đột nhiên cẩn thận từng ly từng tí đem giấy niêm phong lúc đầu vừa xốc lên một lần nữa đóng lại. Hắn đối với Lộ Nhất Bình không có ý tứ cười nói. Tiểu huynh đệ, rượu này của ngươi, quá chân quý, ta muốn giữ lại, trở về lại chậm rãi thưởng thức. Lộ Nhất Bình cười ha ha. Long Giác Kim Niu lại đối với lão giả Hà Thiệu nói. Tiểu gia hỏa, đừng cứ mãi tiểu huynh đệ này tiểu huynh đệ nọ để gọi chủ nhân ta. Chủ nhân của ta lớn hơn ngươi nhiều lắm đấy. Hà Thiệu khẽ giật mình, Vu Hân nghe vậy nở nụ cười. Chủ nhân ngươi so với sư phụ ta lớn hơn. Sư phụ ta uống rượu, đều có thể lấp đầy thiên thần hà a thiên thần hà. Là một đầu đại hà giàu có sắc thái truyền kỳ của vị diện hằng nguyên. Liên miên bất tuyệt, vượt ngang mấy cái đại lục, Long Giác Kim Niu trừng mắt, còn muốn nói nữa, chỉ gặp Lộ Nhất Bình lắc đầu, ánh mắt ngăn lại, Long Giác Kim Niu lúc này mới coi như thôi. Bất quá, nói thật, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Kim Niu. Vu Hân từ trên xuống dưới quan sát Long Giác Kim Niu. Long Giác Kim Niu một mặt nghiêm nghị, ra thế nhưng là một đầu Long Giác Kim Niu duy nhất trong thiên địa. Chính là Vạn Yêu Chi Chủ, Lôi Thần Chi Tổ, Long Tộc Chi Hoàng, Phu Hân nhìn Kim Ngưu trước mắt một mặt nghiêm nghị giới thiệu chính mình. Liền bật cười, một con trâu, là Lôi Thần chi tổ, vẫn là Long tộc chi hoàng. Hà Thiệu cũng đều cười một tiếng. Lộ Nhất Bình đối với hai người nói, con trâu này của ta, luôn luôn ưa thích khoác lác, các ngươi đừng nghe hắn bịa chuyện. Phu Hân hé miệng cười một tiếng, trâu, ưa thích khoác lác là chuyện rất bình thường. Long Giác Kim Ngưu mặt đều tái rồi. Ba người một trâu, vừa uống rượu vừa ăn thịt nướng, vừa nói chuyện phiếm, bất chi bất giác, một đêm liền trôi qua. Sắc trời sáng tỏ, Tử Linh cùng Tử Thi bên ngoài đã ít đi rất nhiều. Hà Thiệu đứng dậy, đối với Lộ Nhất Bình nói. Chúng ta còn có chuyện khác, xin từ biệt, Lộ công tử tặng rượu. Hà Thiệu cảm kích vô cùng, suy nghĩ, hắn lại từ trong ngực lấy ra một quyển sách, nói. Quyển sách này, ghi chép một chút kiến giải của ta đối với dược lý. Còn xin Lộ công tử nhận lấy. Phu Hân sửng sốt một chút. Quyển sách này, thế nhưng là tác phẩm tâm huyết của sư phụ. Hắn bây giờ lại có thể lấy ra cho người trẻ tuổi áo lam Lộ Nhất Bình này. Lộ Nhất Bình nhìn một chút quyển trục trong tay Hà Thiệu. Sau đó cười nói, không cần, tàng thư các của ta, thư tịch dược lý không ít. Ngươi thu hồi lại đi, bí tịch của dược thần cốc năm đó, hắn cơ hồ đều có. Hà Thiệu khẽ giật mình, cười nói, nếu đã như vậy, thì Lộ công tử về sau có rảnh, nhớ đến dược vương điện tìm ta, Hà Thiệu tất sẽ lấy rượu ngon ra đối đãi. Lộ Nhất Bình gật đầu, sau đó, Hà Thiệu, Phu Hân hai người liền cáo từ rời đi, đợi sau khi hai người Hà Thiệu. Phu Hân rời đi, Lộ Nhất Bình cũng đứng dậy, cùng mấy người Long Giác Kim Ngưu rời khỏi sơn cốc. Lão già tóc xám ô mặc bố trí tỏa hồn luyện ngục đại trận bất quá hơn một vạn năm. Tử khí của chiến trường chư thần nhiều năm ngưng tụ không tiêu tan. Hiển nhiên không phải do tỏa hồn luyện ngục đại trận của ô mặc tạo thành. Cho nên, Lộ Nhất Bình còn phải tra ra nguyên nhân thực sự, cũng tìm kiếm hạ lạc của Dương Đông. Mà sau khi hai người Hà Thiệu, Phu Hân rời đi, Hà Thiệu đột nhiên nói, Lộ Nhất Bình kia, ngươi thấy thế nào? Phu Hân nghe vậy, trong đầu, không khỏi hiển hiện thân ảnh của Lộ Nhất Bình, trầm ngâm nói, rất trầm ổn, tựa như là bầu trời đêm thâm thúy, không giống người trẻ tuổi, không đơn giản, sau đó bổ sung, tri thức uyên bác, cái gì cũng biết, nghĩ nghĩ, nàng lông mày lại nhíu chặt. Thế nhưng mà, trên người hắn hết lần này đến lần khác lại không có một tia thần lực và chân nguyên. Hà Thiệu cũng bắt đầu trầm tư, ngay cả cất rượu đều dùng băng diễm quả. Lộ Nhất Bình này thân phận tự nhiên không đơn giản, chỉ là, hắn cũng đồng dạng nghi hoặc, trên thân của Lộ Nhất Bình một chút thần lực và chân nguyên cũng không có. Bốn tên hộ vệ kia, cũng rất cổ quái, Phu Hân hồi tưởng nói. Huyết nhục trên thân, tựa hồ là vừa mới mọc ra. Sau đó nàng hỏi, sư phụ, ngươi cảm thấy bốn tên hộ vệ kia, thực lực là gì? Hà Thiệu lắc đầu, khó nói rõ, Phu Hân kinh ngạc, ngay cả sư phụ ngài đều nhìn không ra cảnh giới của bốn tên hộ vệ kia sao? Hà Thiệu gật đầu, bốn cái hộ vệ ngay cả hắn đều nhìn không ra cảnh giới. Mà lại dùng băng diễm quả cất rượu. Người trẻ tuổi Lộ Nhất Bình này, lộ ra thần bí khắp nơi. Tại lúc hai người Hà Thiệu, Phu Hân tìm kiếm Phượng Hoàng thần thụ, thì mấy người Lộ Nhất Bình đã đến trước mặt một khu rừng rậm. Đây là rừng rậm hắc mục nổi danh trong chiến trường chư thần. Từng cây cổ thụ che trời, thẳng tắp nhập trời, cây nơi đây, tất cả đều là màu đen. Toàn bộ khu rừng, tràn ngập một loại khí vụ màu đen. Đen xì chẳng khác nào máu. Lộ Nhất Bình nhớ kỹ. Vạn thần chi chủ năm đó chính là vẫn lạc ở chỗ này. Bốn người Trương Tấn ở phía trước mở đường. Chiến xa chậm rãi tiến nhập vào trong rừng rậm hắc ngục. Bất quá, mấy người vừa tiến vào rừng rậm hắc ngục không được bao lâu. Liền nghe được một tiếng thú gào. Thanh âm rất lớn, cuồn cuộn như thiên lôi. Hoành minh không dứt, Long Giác Kim Ngưu kinh ngạc. Lôi lân mã, cũng là một loại thượng cổ dị chủng. Cách chương.